cung điện, chương 9, góc truyện audio.com. Gian phòng đầy hình cụ áp lửa, nồi sắt, xiềng xích sắt, thanh nẹp, ghế cọp, hình dáng dữ tợn giống nhau, đáng sợ tựa như lai tự mình đi vào ma ngục âm u. Từ lúc bắt đầu, trong người ta không ngừng run rẩy từng cơn ghê, xong lời nói của người đàn ông kia, suy nghĩ thêm một chút, da đầu lại càng thêm run rẩy. Lúc ấy, ta nghĩ biểu lộ, khí tiết, hai chữ kia với ta mà nói giống như là mây bay nơi chân trời, bởi vậy ta nói. Giống như vương gia đã thấy, nữ tỳ đã đói đến không còn sức lực, không cần phải dùng cực hình, chỉ một cái bánh màn thầu là có thể hạ gục được nô tỳ. Người đàn ông cười nói, ngươi thật thành thực, thế nào tổ tiên nhà ngươi có đức độ như vậy? Hậu nhân như ngươi cũng không sợ cơ thị ta thông đồng làm bậy hay sao? Lời nói của ta đứt quãng cực kỳ mệt mỏi và kiệt sức. Bất hòa của tổ tiên lúc trước là do khi vào chầu không hòa hợp, nói trắng ra thì hai nhà cũng không thù không hận, nô tỳ cảm thấy cũng không có cái gì cần để trong lòng. Về phần việc triều chính, nô tỳ không có khả năng nhúng tay. Đã không thể nhúng tay thì nô tỳ đâu có dính dáng đến chuyện gì. Hắn ha ha cười nói, tốt lắm, một đĩa bánh màn thầu bề mặt tinh mịn đặt ở trước mặt ta. Màn thầu kia vẫn đang bốc hơi, đối với người đói bụng hai ngày mà nói, còn có cái gì có sức hấp dẫn hơn so với cái này. Bởi vậy ta sau khi bị sửng sốt nửa nhịp gần như liều lĩnh chộp vội về phía đĩa bánh màn thầu. Nhưng lúc sắp vồ được thì đĩa đồ ăn đã bị nhấc đi. Cảm giác khuất nhục và thất bại khiến cho ta chán nản vô cùng, nước mắt lại ứa ra một chút. Ta nghe thấy giọng nói vô cùng đáng giận kia hỏi, bụng rất đói ư, nếu như ngươi đồng ý với bổn vương một chuyện, bổn vương chẳng những có thể cho ngươi ăn no ngay lập tức còn có thể đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự. Ta run rẩy nói, chuyện gì, cách bình phong truyền đến âm thanh khe khẽ của chén trà va chạm vào nhau, nhìn cái bóng có thể thấy rõ ràng động tác của người nọ ngừng lại một chút. Lúc ấy ta không hiểu nên cảm thấy được có chút kỳ quái, vì thế cố gắng mở to đôi mắt mờ nhìn chằm chằm vào bức bình phong, lại nghe thấy hắn nói. Bổn vương nghe được mật báo, nghe nói ngươi cùng một thái giám gọi là Dung Đức qua lại rất bí mật, chuyện bổn vương muốn ngươi làm rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem chuyện vô cổ của Bích Vân cung đổ lên đầu người đó là được. Ta giật mình cười nói, vương gia muốn nô tỳ làm chứng cứ giả, hắn gật đầu nói, đổi một mạng của ngươi, cách chương.